Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 799, phản trọng lực phi thuyền thi thể. Canh năm cầu đặt mua. Bất quá, hiện tại có mới quan điểm cho rằng cái này tứ đại cơ bản tác dụng lực khả năng đều bắt nguồn từ điện từ tác dụng lực, tỉ như dẫn lực có thể bị coi là siêu yếu điện từ tác dụng lực. Mạch hạch lực có thể bị coi là mạch điện từ tác dụng lực. Nếu như loại này quan điểm là nói thật, như vậy liền có thể sử dụng đặc thù điện từ trường tan rã hoặc quấy nhiễu dẫn lực cùng hạch lực. Cứ như vậy thì thực hiện phản trọng lực, thậm chí là vô hạn nguồn năng lượng. Đương nhiên, vô hạn nguồn năng lượng coi như xong. Cái này quá kéo. Tại nguồn năng lượng phương diện so sánh đáng tin vẫn là thường quy phản ứng nhiệt hạch. Nhưng là, phản trọng lực vật này, lại có thể cân nhắc dùng điện từ lực đến quấy nhiễu thực hiện. Trong hòm item, Giang Bác tìm được phản trọng lực phi thuyền thi thể. Nhìn mấy lần hệ thống cho ra giới thiệu, tuy nhiên chỉ có đôi câu vài lời, nhưng cũng đủ để nhìn ra một số vấn đề kỹ thuật. Phản trọng lực phi thuyền thi thể. Đây là một chiếc giải quyết yếu từ trường ngăn chặn nan đề phi hành tái cụ. Nhưng cũng không là đúng nghĩa phản trọng lực phi thuyền. Nó phản trọng lực cùng phổ biến động lực bắt nguồn từ cỡ nhỏ phản ứng nhiệt hạch trang bị. Xưng nó là đơn giản động lực hạt nhân phi thuyền, càng là thích hợp. Ghi chú, chiếc này phản trọng lực phi thuyền kỹ thuật cũng không có đủ không công chất đẩy mạnh kỹ thuật, mà là một loại điện đẩy kỹ thuật cộng phun khí kỹ thuật hợp thể. Chỉ có thể ở trong không gian ngắn ngủi vận chuyển, không cách nào tiến hành trường cự cách du lịch trong vũ trụ. Nhưng nếu như đi tới đi lui tại mặt đất cùng vũ trụ, nó chính là một cái vô cùng lựa chọn tốt. Phi, thật không biết xấu hổ a, lại là động lực hạt nhân phi thuyền. Bị lừa rồi, Giang Bác đậu đen rau muống nói. Theo hệ thống giới thiệu nhìn, cái gọi là phản trọng lực phi thuyền, căn bản không phải đúng nghĩa phản trọng lực, mà chính là sử dụng làm nhỏ xuống phản ứng nhiệt hạch trang bị cung cấp nguồn năng lượng. Lại dùng hạch điện đẩy kỹ thuật, khiến phi thuyền có thể đối kháng địa cầu dẫn lực, lơ lửng giữa không trung. Đến mức giới thiệu phía trên nhắc tới phun khí đẩy mạnh kỹ thuật, thì là tiến vào trong vũ trụ sau sử dụng. Nếu như tại bên trong tầng khí quyển vận chuyển, chỉ dùng hạch điện đẩy mạnh kỹ thuật kéo theo tua bin xoay tròn sinh ra động lực là được rồi. Luận kỹ thuật độ cao, khẳng định là phản trọng lực kỹ thuật, phản dẫn lực kỹ thuật, lý luận độ cao càng cao. Dù sao dính đến thống nhất lý thuyết trường thậm chí là cao duy trì vấn đề. Đây chính là vô số khoa học gia suốt đời mộng tưởng. Ai muốn có thể đem lý thuyết trường thống nhất, thực hiện từ trường trọng kiến, người nào chính là có thể sánh vai Einstein Ngưu Nhân. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói đúng là phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật không được, mà chính là phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật so sánh thân cận hiện thực. Nói như vậy, đánh cái so sánh, nếu như phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật nghiên cứu chính là hàng tinh, như vậy phản trọng lực kỹ thuật nghiên cứu thì là không gian cùng dẫn lực sóng. Càng thêm trừu tượng một số. Bất quá, trở về hiện thực, Giang Bác phát hiện chiếc phi thuyền này thi thể cùng thủ hộ số tinh hạm thi thể khác biệt, có thể lấy ra nghiên cứu. Đồng thời, chiếc này phản trọng lực phi thuyền thi thể phía trên, tựa hồ có một ít có thể sử dụng công nghệ cao kỹ thuật. Đầu tiên là phản ứng nhiệt hạch làm nhỏ xuống kỹ thuật. Tiếp theo là hạch điện đẩy mạnh kỹ thuật. Nếu như có thể theo thi thể bên trong phân tích ra hai thứ này kỹ thuật, vậy liền kiếm bộn rồi. Nhưng là, chiếc này đơn giản động lực hạt nhân phi thuyền thi thể, dù sao không là địa cầu phía trên đồ vật, muốn xuất ra đến nghiên cứu, đến bí mật đi làm, không phải vậy bị kiểm tra đồng hồ nước, Giang Bác cũng không tiện giải thích. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có ý định trực tiếp ném cho Tằng Văn Hà bọn người nghiên cứu, mà chính là trước phân phó, khiến người ta đi hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên bên trong. Thành lập một cái dưới đất trung tâm nghiên cứu, sau đó lại tìm người bí mật nghiên cứu, mà tham dự kiến thiết người, hoặc là ký kết bí mật khế ước chính mình người, hoặc là trí tuệ nhân tạo người máy, chỉ là kiến tạo mà thôi. Tuy nhiên không có gì tất yếu, nhưng Giang Bác cho tới nay đều làm theo cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hiện tại nhiều một chút cẩn thận, tương lai liền có thể thiếu chút mạo hiểm. Nhoáng một cái, 2022 năm tiến vào khâu cuối cùng. Năm 2023 đến, tiết nguyên đán sau đó, mặt trời suốt ngày đều không gặp được bóng người. Nhiệt độ dường như bị khóa lại, khí trời hạ xuống băng điểm trên dưới. Ngày mùng 4 tháng 1 buổi sáng, Giang Bác mở ra hệ thống nhìn một chút tiêu phí giá trị 6.800.000 điểm, lại lấy điện thoại di động ra nhìn một cái tài khoản số dư còn lại 1.2 ước nhân dân tệ, nghèo đến chỉ còn 1.2 ước, dùng qua bữa sáng về sau. Giang Bác đi vào hắc cốt đầu tập đoàn tổng bộ, thư ký Nhạc Thi Thanh mặc lấy một thân màu trắng tu thân đồng phục. Xem ra ngược lại là 10 phần yêu nhiêu đẹp mắt, nhưng Giang Bác tâm tư lại không ở trên người nàng. Uống vào nàng phao tới cà phê, Giang Bác hỏi, Hầu Húc bên kia đem năm ngoái tài vụ thống kê đi ra chưa? Giống như đã thống kê đi ra rồi hả? Nhạc Thi Thanh không quá chắc chắn trả lời, nhanh đi hỏi một chút. Giang Bác nói ra, ngươi liền cái này đều không xác định. Ngươi cái này thư ký không chuyên nghiệp à, có phải hay không gần nhất lười biếng? Ừ, cái này đi. Nhạc Thi Thanh dẫm lên giày cao gót đá cạch rời đi. Chưa được vài phút, lại uốn éo cái mông cực nhanh chạy trở về. Cầm trong tay một phần tư liệu, khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn về phía Giang Bác trong ánh mắt càng là mang đầy nồng đậm vẻ hưng phấn. Giang Tổng, tài vụ bảng báo cáo đã làm được. Đây chính là, cho ta xem một chút. Giang Bác cười nói, ai? Nhạc Thi Thanh liền vội vàng đem trong tay bảng báo cáo đưa cho Giang Bác. Sau đó khép lại kia đôi thon dài cặp đùi đẹp lập ở bên cạnh. Hô hấp không quá bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Giang Bác. Thế nào, nhìn qua rồi? Giang Bác gặp nàng bộ dáng này, liền biết nàng khẳng định nhìn qua bảng báo cáo, vừa mới nhìn qua một chút xíu. Nhạc Thi Thanh tâm tình phấn chấn, thần thái phi dương nói, Giang Tổng, mở đầu con số là 2A, 2.000 tỷ, tập đoàn chúng ta năm ngoái doanh thu phá 2.000 tỷ. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Tập đoàn kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, vậy cũng là của ta, lại không phải là của ngươi. Bất quá, doanh thu phá 2.000 tỷ sao? Hẳn là không nhiều như vậy đi. Cảm giác có cái cao a. Giang Bác mi đầu giật giật, cúi đầu cẩn thận lật lên xem ở trong tay tài vụ bảng báo cáo. Thứ nhất là khỏe mạnh vòng tay. Năm ngoái Hoa Hạ thị trường hết thảy bán 270 triệu chỉ. Thị trường nước ngoài cũng bán 130 triệu chỉ. Trọn vẹn 400 triệu chỉ phân lượng. Để khỏe mạnh vòng tay trở thành đương thời không có gì ngoài smartphone bên ngoài lưu hành nhất một loại điện tử sản phẩm. Bởi vì nước ngoài giá cả kéo cao kiện khỏe mạnh vòng tay quân giá, cho nên bình quân mỗi cái vòng tay giá bán đều cao đến 1.500 cộng nhân dân tệ. Tổng doanh thu đạt 6.128 tỷ. Thứ hai là khỏe mạnh Internet công ty. Cái này Hầu Húc trước đây đề nghị xây dựng đại hình khỏe mạnh Internet website. Phía trước năm thời điểm liền đã đầu nhập vận doanh, nhưng vẫn luôn là hao tổn. Nhưng năm ngoái bởi vì khỏe mạnh vòng tay đại lượng trải rộng ra, tích lũy 200 triệu nhiều người sử dụng, trước mắt đã trở thành một cái đại hình Internet website. Rất nhiều y dược xí nghiệp cùng bệnh viện đều lựa chọn ở phía trên mở võng thượng tiệm thuốc cùng võng thượng phòng khám bệnh, cho bình đài mang đến một số thu nhập, tăng thêm một số một bên góc viền góc thông báo phí dụng. tổng doanh thu cũng có 26,2 tỷ. Không coi là nhiều, nhưng là một cái không tệ bắt đầu. Thứ ba là Hắc Cốt Đầu trí tuệ nhân tạo công ty. Chủ yếu doanh thu nơi phát ra có hai cái phương hướng. Cái thứ nhất là mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật ứng dụng. Thứ hai cũng là trí tuệ đích thiết bị sản phẩm, bao gồm trí tuệ nhân tạo người máy, máy không người lái, AI thiết bị, vân vân. Mạnh trí tuệ đích phần mềm kỹ thuật ứng dụng, bao gồm cơ sở trí tuệ nhân tạo phần mềm ứng dụng cùng tùy thân bạn gái. Trừ cái đó ra, Mã Tĩnh Bình thủ hạ trí tuệ nhân tạo trò chơi đoàn đội, còn lái phát mười mấy khoản trí tuệ nhân tạo trò chơi. Trong đó một cái gọi là phóng tới tinh hà 3D loại mạnh trí tuệ nhân tạo trò chơi. Trở thành năm nay trò chơi bảo khoản, những vật này cùng nhau. Kiếm tiền cũng không tệ lắm, hết thảy có 212 tỷ nhân dân tệ. Trí tuệ nhân tạo thiết bị sản phẩm, trước mắt còn ở vào nảy sinh giai đoạn, lấy trí tuệ nhân tạo người máy làm chủ, mà lại chủ yếu xuất khẩu mới. Vẫn là Hắc Cốt Đầu nội bộ xí nghiệp, cũng chính là Hắc Cốt Đầu pin công ty bên kia kiến tạo trí tuệ nhân tạo nhà máy hóa chất lúc cần. Thiết, doanh thu có 30,6 tỷ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.